Trình Tả Ý, Phùng Y Y bị Lâm Cảnh Thần kéo ra bên ngoài cách Trình Tả Ý càng ngày càng xa. Phùng Y Y cũng chưa nguôi giận, gân giọng, lớn tiếng mắng. Trình Tả Ý, mày đúng là con khốn không biết xấu hổ. Mày cố tình có phải hay không? Mày chờ đó cho tao, Trình Tả Ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, rốt cục cô cũng mở to mắt rồi. Một, mẹ Đường Thời thấy Phùng Y Y hoàn toàn mất đi giáo dưỡng, luôn mồm thô tục, cau mày một cái, mặt lạnh nói, đem cô ta mang ra ngoài, để cho cô ta một mình trở về trong phòng tĩnh táo một chút. Phùng Y Y vừa nghe muốn đuổi cô đi, cả người càng hừng hực lửa giận. Cô nhìn hai bên một chút, thừa dịp Lâm Cảnh Thần không chú ý, thuận tay cầm lên một cái đĩa trên bàn, hướng về phía đầu Trình Tả Ý hung hăng đập tới. Phùng Y Y náo loạn một hồi đã sớm sức cùng lực kiệt, đập đĩa tới. Bởi vì lực đạo không đủ, còn chưa tới trên mặt của Trình Tả Ý, liền rơi trên mặt đất. Cái đãi vỡ tan, mảnh sứ vỡ bay bốn phía. Trong đó có một mảnh bay về phía mặt Trình Tả Ý. Đường Thời ngồi ở bên người Trình Tả Ý, theo bản năng liền vươn tay, thẳng tắp che ở trước mặt của Trình Tả Ý. Mảnh sứ vỡ mượn lực phi, ghim vào lòng bàn tay Đường Thời. Máu đỏ tươi theo mảnh sứ vỡ trắng như tuyết tí tách chảy ra. Tất cả mọi người chợt lập tức từ vị trí đứng lên, nhất tề vây lại, trong phòng ăn hỗn loạn thành nhất đoàn. Nhanh, cầm băng gạc qua đây, cả thuốc cầm máu. Phùng Y Y ở dưới xung động mới làm ra hành động như vậy. Cô muốn thương tổn chính là Trình Tả Ý, thế nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng người bị thương lại là Đường Thời. Cô nhìn chằm chằm lòng bàn tay Đường Thời không ngừng chảy ra máu đỏ, như kỳ tích cả người liền an tĩnh lại. Trên mặt của cô không có chút huyết sắc nào, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay Đường Thời, ngẩn ngơ như kẻ ngốc. Tứ biểu tẩu của Đường Thời căn bản không nghĩ đến sự tình sẽ đến trình độ này. Cô sợ Phùng Y Y ở tại chỗ này, chờ chút dùng lên sai lầm lớn hơn, thế nên trực tiếp đi lên trước, đem Phùng Y Y đẩy ra phía ngoài cửa. Thời điểm Phùng Y Y đi tới cửa mới từ từ tỉnh táo lại, cô bị Trình Tả Ý bỏ đá xuống giếng, cô cũng không có rơi lệ, nhưng là bây giờ cô nghĩ đến tay bị thương Đường Thời, nước mắt tức tốc từ đáy mắt lăn xuống. Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm tứ biểu tẩu, khóc nức nở mang theo run rẩy. Nhỏ giọng nói, chị họ, em không cố ý, em không muốn tổn thương anh Thời. Phùng Y Y vừa nói, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Không cần nói những điều vô dụng này, em trước trở về phòng của mình, họp báo buổi sáng cũng không cần tham gia. Tứ biểu tẩu vừa nói, liền dùng sức đẩy Phùng Y Y rời khỏi nhà hàng, sau đó đóng cửa lại. Phùng Y Y một mình ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Mơ hồ có thể nghe giọng nói hỗn loạn bên trong bởi vì lo lắng cho thương thế Đường Thời. Cô càng không ngừng rơi lệ. A, rõ ràng là cô thương tâm, khổ sở. Thế nhưng cô lại cười, một bên khóc, một bên cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, rốt cục cô cũng mở to mắt rồi. 2. Phùng Y Y cười, rồi tiếng cười biến thành tiếng khóc. Cả người lảo đảo xoay lưng, che miệng chạy đi. Trình Tả Ý xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể rõ ràng thấy bóng dáng Phùng Y Y lảo đảo khóc lóc rời đi. Trình Tả Ý hơi cụp mi mắt, dưới đáy lòng âm thầm nói, Phùng Y Y, cô đừng trách tôi vô tình, cũng đừng trách tôi máu lạnh, tôi cũng không có cách nào khác. Cô muốn có được Đường Thời, tôi cũng như vậy. Tất cả mọi người vây quanh người Đường Thời, giúp anh xử lý vết thương. Cố Khuynh Thành căn bản là không có cách tiến lên. Cô nhìn thấy Trình Tả Ý mềm người ngồi dưới đất, thân thể co ro, sợi tóc quần áo đều là xốc xếch, trên chiếc váy vàng nhạt còn lưu lại dấu chân Phùng Y Y. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn Đường bá mẫu xử lý vết thương cho Đường Thời, ngẫm lại, liền cầm một khối khăn ướt, đi tới trước mặt của Trình Tả Ý, ngồi xổm xuống, đem khăn ướt đưa tới. Trình Tả Ý thấy trước mặt mình nhiều hơn một cái khăn mặt, vội vã hồi thần, ngẩng đầu thấy là Cố Khuynh Thành, trên mặt của cô lập tức đầy vẻ áy náy, Khuynh Thành, xin lỗi. Trình Tả Ý mím mím môi, nhỏ giọng nói, tôi thật không nghĩ đến, việc tôi nói cho Phùng Y Y cô đi đâu, sẽ mang cho cô đến phiền toái lớn như vậy. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nhìn Trình Tả Ý bị Phùng Y Y đánh cho mặt mũi bầm dập, ngữ điệu nhịn không được trở nên nhu hòa một ít. Tả Ý, cái này không liên quan gì tới cô, hẳn là tôi nên nói tiếng cảm ơn với cô. Nay nếu không phải cô ta ở thời khắc mấu chốt thay cô che lấp, chuyện tối hôm qua cô và Đường Thời không biết còn gây ra sóng to gió lớn như thế nào. Trình Tả Ý cong môi, muốn cười một cái, lại khẽ động vết thương bị móng tay Phùng Y Y quào chảy trên mặt. Cô lập tức thở hốc vì kinh ngạc. Nhân trung Cố Khuynh Thành nhăn lại, vẻ mặt quan tâm, đau lắm hả? Tất nhiên là rất đau, thế nhưng Trình Tả Ý lại lắc đầu, giả vờ kiên cường nói dối, không, không đau. Vừa nói, Trình Tả Ý từ trong tay Cố Khuynh Thành lấy đi khăn ướt, đem máu trên mặt mình lau một chút. Động tác của cô thoạt nhìn rất bằng phẳng, thế nhưng thân thể lại đang nhẹ nhàng run rẩy, như là vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi khi bị Phùng Y Y đánh đập. Trình Tả Ý đây là vì cô mới có thể bị Phùng Y Y đả thương. Cố Khuynh Thành trong lòng càng thấy áy náy, cô nhịn không được lên tiếng, Tả Ý, thực sự rất cảm ơn cô. Trình Tả Ý rũ mi mắt, động tác trên tay dừng lại, một hồi nữa, nét mặt cô biểu lộ một ý cười nhạt nhẽo, nhìn Cố Khuynh Thành, Khuynh Thành, trước đây cô giúp tôi như vậy, hiện tại, tôi làm những thứ này, đều là hợp tình hợp lý. Phùng Y Y bởi vì một câu nói của mẹ Đường Thời, bị giam ở trong phòng. Ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên Tĩnh Tâm, khuôn mặt Trình Tả Ý bị Phùng Y Y đánh cho sưng rất to, nên không tham gia buổi họp báo, sớm đã trở về nhà trọ của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, rốt cục cô cũng mở to mắt rồi. 3. Tay Đường Thời không nghiêm trọng lắm, sau khi cầm máu băng bó, cũng không có gì đáng lo ngại. Toàn bộ buổi họp báo, thái độ của anh đều là bình tĩnh. Sau khi buổi họp báo chấm dứt, là tiệc rượu buổi trưa. Người ngồi chung quanh Cố Khuynh Thành đều là người có danh tiếng ở Bắc Kinh. Ánh mắt mọi người nhìn của cô, mặc dù không tìm tòi nghiên cứu quỷ dị như trong nghi thức chúc mừng tối hôm qua, nhưng lại vẫn là không ngừng mà đánh giá cô. Cô từ trong miệng Phùng Y Y biết mình cùng Đường Thời bị lan truyền nói xấu rất khó nghe, thế nên chỉ ngồi ở chỗ ngồi của mình, vẫn chưa từng nói chuyện cùng bất kỳ kẻ nào. Tiệc rượu buổi trưa cao tầng xí nghiệp Thịnh Đường mời một bàn rượu. Mẹ Đường Thời cùng một quý bà đi tới, mời rượu ai đó, sau đó đến ngồi ở chỗ Cố Khuynh Thành. Mọi người đều biết, đây là mẹ của Đường Thời, từng cô tiểu thư xinh đẹp, đều tỏ ra nhu thuận hiểu chuyện. Mẹ Đường Thời lần lượt cùng người khác chạm cốc, cuối cùng mới đem ly rượu dơ lên trước mặt của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành hai tay đem chén rượu đưa lên trước, Đường bá mẫu. Mẹ Đường Thời mặt mỉm cười nhìn Cố Khuynh Thành, Khuynh Thành, tối hôm qua bác quên điện thoại di động ở nhà cũ Đường ra, nhờ có cháu giúp bác trở lại cầm một chuyến, suýt nữa làm hại cháu làm lỡ nghi thức chúc mừng. Tối hôm qua cô căn bản là không có giúp Đường bá mẫu lấy điện thoại di động. Bà nói những thứ này là có ý gì? Ánh mắt Cố Khuynh Thành nhìn mẹ Đường Thời hơi có chút ngẩn ngơ, lúc mọi người dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cô mới hiểu được. Mẹ Đường Thời đây là đang gián tiếp vì mình làm sáng tỏ tiếng xấu truyền ra lần này. Cố Khuynh Thành cảm kích cho mẹ Đường Thời một nụ cười. Mẹ Đường Thời hướng về phía cô gật đầu, liền đi bàn tiếp theo. Mấy tiểu thư chung quanh hầu như cũng nghe được tin đồn tối hôm qua Cố Khuynh Thành ở đài ngắm cảnh không biết liêm sỉ câu dẫn Đường Thời. Mọi người cũng vì lời đồn này mà nói chuyện say sưa cả đêm. Lời đồn chẳng qua chỉ là thỏa mãn tính nhiều chuyện của mọi người, đối với thật giả đều ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Hiện tại mẹ Đường Thời nói một câu đơn giản như vậy, khiến người ta trong nháy mắt đều biết, cái tin vịt kia, đúng chỉ là một cái tin vịt. Sau khi mấy cô tiểu thư nhà giàu không còn không ngừng quan sát bản thân nữa, Cố Khuynh Thành ung dung hơn rất nhiều. Ăn xong tiệc rượu buổi trưa, mọi người lục tục rời đi. Xe du lịch tốc hành không qua chỗ Cố Khuynh Thành ở, thế nên chỉ có thể đi bộ dọc theo hành lang bằng gỗ đi vào trong. Căn phòng của Cố Khuynh Thành được an bài ở tận cùng bên trong. Ban đầu ở trên hành lang còn có thể thấy không ít người trở về phòng, đến cuối cùng liền chỉ còn một mình cô.

con không nên hy vọng xa vời cái gì. Ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc đi Italy đi, đừng làm khó dễ cho ba mẹ. Cố Khuynh Thành đứng ở cách đó không xa, thu hết một màn này vào mắt, mi tâm của cô nhẹ nhàng nhăn lại. Tối hôm qua, cô tận mắt thấy Đường Thời và Tôn Lệ Nhã ở chung ấm áp hòa hợp. Đó là cảnh đẹp Đường Thời chẳng bao giờ cho cô. Cô còn tưởng rằng Đường Thời có chút thật lòng đối với Tôn Lệ Nhã. Thế nhưng, mới vừa rồi Tôn Lệ Nhã gọi điện thoại cho Đường Thời, còn có chuyện giữa cô và mẹ trong điện thoại. Hình như căn bản không phải như cô tưởng tượng. Hơn nữa, vẫn là Đường phu nhân tự mình đứng ra, khiến Tôn Lệ Nhã đi Italy. Có thể để cho Đường phu nhân tự mình ra mặt, chỉ có một việc, đó chính là... Nghĩ tới đây, hình như trong lòng Cố Khuynh Thành đã mơ hồ minh bạch chút gì, ánh mắt của cô, trong lúc bất chợt trở nên có chút rực rỡ. Đường phu nhân luôn không can thiệp phụ nữ của Đường Thời, ngoại trừ tối hôm qua ở đài quan cảnh quá mức không biết chú ý. Sáng nay ăn sáng, cô bị Phùng Y Y làm cho không biết làm sao. Đường Thời trong lúc bất chợt quay sang hỏi Phùng Y Y về Tôn Lệ Nhã. Lúc đó không khí quá mức khẩn trương, căn bản cô cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau lại nhớ tới, cô cũng có chút mơ hồ, tại sao Đường Thời phải hỏi về Tôn Lệ Nhã. Hiện tại, cô hiểu, cái gì cô cũng hiểu. Tối hôm qua, một màn kia của Đường Thời và Tôn Lệ Nhã ở cửa sau đại sảnh yến hội, chẳng qua làm dáng chỉ là một hồi làm dáng. Một tuồng kịch diễn cho bác Đường xem thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252. Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi. 6. Khó trách Đường Thời hỏi Phùng Y Y và Tôn Lệ Nhã có phải là bạn rất thân hay không. Cuối cùng bác Đường lại đi trách Phùng Y Y. Bởi vì ở trong mắt bác Đường, bà vẫn tin tưởng chắc Tôn Lệ Nhã mới là người phụ nữ không biết liêm sỉ ở đài quan cảnh. Cô vẫn cho là bản thân sáng nay có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, nhờ có Trình Tả Ý cái khó ló cái khôn vì cô tạo chứng cứ giả. Mặc dù Trình Tả Ý nói cho Phùng Y Y hướng đi của mình, nhưng đối với Trình Tả Ý không biết chuyện chút nào mà nói, cô cũng không biết sẽ mang đến cho cô ấy nhiều phiền phức vậy, mới thuận miệng trả lời vấn đề của Phùng Y Y. Cho nên, ở trong lòng cô, đối với Trình Tả Ý là tràn ngập cảm kích. Nhưng mà bây giờ, cô mới hiểu được, sở dĩ cô có thể bình yên vô sự, nguyên nhân căn bản nhất, không phải Trình Tả Ý, mà là Đường Thời. Là cái người chán ghét cô, ghét bỏ cô, đối với cô từ đầu đến cuối không có sắc mặt tốt, Đường Thời. Nếu không phải tối hôm qua anh sớm tìm Tôn Lệ Nhã thế mạng, mê hoặc bác Đường, những mánh khóe nhỏ của Trình Tả Ý, đâu có thể lừa gạt được bác Đường. Là anh tối hôm qua, khiến Tôn Lệ Nhã trở thành đối tượng hoài nghi của bác Đường. Hơn nữa bác Đường vốn có ấn tượng vô cùng tốt với cô, cho nên lúc Phùng Y Y vạch trần cô, đương nhiên trong lòng bác Đường sẽ chọn chịu tin tưởng cô. Cũng vì vậy, khi Trình Tả Ý tạo ra chứng giả, bác Đường chỉ xem ghi chép trò chuyện xác thực là tên của cô, liền tin là thật. Nay tất cả, không phải vận khí cô tốt, cũng không phải là cô may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, mà là Đường Thời không để cô biết, vì cô lặng yên không sắp xếp tất cả. Lòng Cố Khuynh Thành cuộn lên một trận cuồng loạn không kiềm chế được. Khi Đường Thời để cho cô uống thuốc tránh thai, cô cho là mình không có hy vọng có thể gả cho Đường Thời, cô trở nên có chút ý giã rời, cho nên thuận theo tâm tư của mình ẩn mà trốn tránh anh. Cô cho là mình nhất định phải cho cha mẹ, khiến cho Cố gia thất vọng. Nhưng bây giờ, cô lại bốc cháy lên một chút hy vọng. Kỳ thực, Đường Thời đối với cô cũng không phải máu lạnh giống như cô nhìn thấy. Không phải vậy. Bằng không, hà tất anh lại hạ một nước cờ lớn như vậy, thay cô che giấu chuyện tối hôm qua giữa anh và cô ở đài quan cảnh. Nếu như anh thực sự hận không thể để cô thống khổ, đại khái anh có thể khiến bác Đường biết cô gái trên đài quan cảnh là cô. Sau đó người bị đuổi đi Italy, không phải Tôn Lệ Nhã, mà là cô. Càng nghĩ, Cố Khuynh Thành càng kích động. Những thứ mục tiêu ý chí muốn gả cho Đường Thời bị diệt, từng chút bắt đầu sống lại. Khóe môi Cố Khuynh Thành hơi nhếch lên. Nụ cười còn chưa nở rộ, ấn đường Cố Khuynh Thành lại nhíu lại, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc và không giải thích được. Đường Thời khi đối mặt với cô lãnh huyết vô tình, rồi lại một mặt yên lặng giúp cô. Vì sao anh phải làm như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi. 7. Nghi ngờ giống như là câu đố thiên cổ khó giải. Giống như Cố Khuynh Thành làm sao cũng không đoán ra Đường Thời lại hành động như hai người khác vậy. Phía rốt cuộc phía sau giấu nguyên nhân. Câu đố thiên cổ khó giải như vậy đều có thể trình diễn ở trên người mỗi người. Kỳ thực đáp án rất đơn giản, chẳng qua chỉ là chữ yêu đơn giản như vậy. Thế nhưng, yêu là cái gì? Yêu là mê hoặc mắt người, yêu là kẻ trong cuộc thì ngu ngơ. Cho nên Cố Khuynh Thành vắt hết óc suy nghĩ, vẫn không ngờ tới là Đường Thời yêu cô, hoặc hơn là nói, là cô không dám nghĩ tới cái phương diện kia. 2 năm qua, điện thoại di động bởi vì thuận tiện mang theo, càng lúc càng thâm nhập lòng người, cũng dẫn tới phần mềm trò chuyện miễn phí, càng ngày càng lên, có thể thay thế được chức năng tin nhắn. Tứ Nguyệt lập ra một nhóm chat trên WeChat, người ở bên trong cũng không nhiều, ngoại trừ Đường Thời, Tô Niên Hoa, Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên, còn có một ít người là bạn học có quan hệ tốt với họ. Lúc đó Tứ Nguyệt kéo Cố Khuynh Thành vào nhóm WeChat này, cô nhìn thấy mấy người Đường Thời cũng có WeChat, còn hơi kinh ngạc một chút. Bởi vì có Đường Thời bên trong, Cố Khuynh Thành cũng không có trò chuyện trong nhóm. Thế nhưng lúc cô không có chuyện gì làm, sẽ quan tâm tin tức động thái trong WeChat. Trong nhóm WeChat, trò chuyện tương đối hiểu là Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa, Lâm Cảnh Thần cùng Lục Nhiên, Đường Thời rất ít mạo phao. Sau khi buổi họp báo của Xí Nghiệp Thịnh Đường chấm dứt, mọi người lại hoàn toàn rảnh rỗi. Bởi vì rõ ràng mới tới chơi, Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên vốn cho người ta buông lỏng, cho nên buổi chiều, Tô Niên Hoa bắt đầu kéo người trong nhóm đánh bài. Tô Niên Hoa mời Đường Thời lại trả lời một tin nhắn, nói, chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng. Cố Khuynh Thành nằm ở trên giường khách sạn, vốn chuẩn bị ngủ trưa, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn này, cô nghĩ đến trên tay Đường Thời bị thương, cả người lại không buồn ngủ. Mảnh sứ đâm có chút sâu, lúc bác sĩ ở Hồng Viên băng bó cho anh, nhắc nhở anh không thể dính nước. Bây giờ anh lai ngâm suối nước nóng, nếu như tay dính nước, chẳng phải là sẽ nhiễm trùng sao? Cố Khuynh Thành cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm tin nhắn của Đường Thời, do dự một chút, cuối cùng vẫn để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại. Một lúc lâu, cô có chút phiền não ngồi dậy, cầm điện thoại di động nhìn một hồi, khẽ cắn môi, nhưng không có dũng khí nhắc nhở Đường Thời ở trong nhóm, cuối cùng ấn vào ảnh đại diện của anh. Anh và cô cũng không phải bạn thân e ác, nếu muốn gửi tin nhắn riêng cho anh, phải tăng thêm bạn thân. Cố Khuynh Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn tăng thêm, sau đó ở phía trên, gửi kèm một tin nhắn. Bác sĩ nói, tay của anh không thể dính nước, cũng không nên đi ngâm suối nước nóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, cuối cùng cô cũng mở to mắt. 8. Sau khi Cố Khuynh Thành gửi tin nhắn này ra ngoài, tâm tình trở nên bắt đầu thấp thỏm. Cô cắn ngón tay, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động hồi lâu, đều không có chờ gửi lại tin nhắn cho Đường Thời. Tâm tình của cô đã bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Đường Thời ngâm ở suối nước nóng, không có xem điện thoại di động, hay là căn bản không đồng ý bạn tốt với cô. Cố Khuynh Thành trầm tư hồi lâu, cuối cùng liền để điện thoại di động xuống, lại phát cảm thấy tim của mình càng thêm hỗn loạn. Lẽ nào anh thực sự ở suối nước nóng? Cố Khuynh Thành do dự một hồi, liền xuống giường, thay áo ngủ, mặc váy, đi ra khỏi phòng của mình. Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên có 2 suối nước nóng, giữa sườn núi là đúng cho khách, trên đỉnh núi là suối tư nhân. Cố Khuynh Thành và Đường Thời đã từng mỗi tháng mùng 20 tới đây nghỉ phép, hầu như đều có thể đi ngâm suối nước nóng tư nhân. Cho nên, cô đối với suối nước nóng tư nhân không thể quen thuộc hơn được. Cố Khuynh Thành từ trong phòng đi ra, vốn muốn cho mình chậm rãi suy nghĩ một chút. Thế nhưng, đợi tới lúc cô hồi thần, cô lại đã ngồi trên xe ngắm cảnh lên đỉnh núi. Cố Khuynh Thành từ trên xe ngắm cảnh xuống, lại chọn đi hướng ngược lại suối nước nóng tư nhân. Nhưng mà, cô lượn quanh một vòng, cuối cùng vẫn vòng lại lối vào suối nước nóng tư nhân. nhân viên suối nước nóng vẫn là những nhân viên cũ trước 3 năm cô rời đi, chưa từng thay đổi. Người có thể tới ngâm suối nước nóng này, ít tới có thể đếm được. Vì vậy, nhân viên làm việc ở đây không thể không quen thuộc hơn được với Cố Khuynh Thành. Lúc thấy cô, trực tiếp đưa cô tới tìm Đường Thời, lập tức cung kính cười chào đón. Cố tiểu thư, cô đến tìm Đường tiên sinh sao? Cố Khuynh Thành bị hỏi vấn đề này, sắc mặt hơi đỏ lên, nói không phải cũng không tiện, nói phải cũng không tiện. Nhân viên làm việc cũng không có chú ý tới thay đổi nhỏ của Cố Khuynh Thành, chỉ là nụ một cười làm tư thế mời. Cố tiểu thư, mời cô đi theo tôi. Cố Khuynh Thành dừng một chút, thần xui quỷ khiến cất bước, cùng với nhân viên đi ra phía sau, về phía suối nước nóng. Nhân viên mang Cố Khuynh Thành vào phòng thay quần áo nữ cô vẫn sử dụng, vẫn giống như 3 năm trước. Bên trong để rất nhiều loại đồ bơi, chẳng qua cũng không phải đồ bơi 3 năm trước, mà đều thay mới. Phía trên treo mác, còn chưa tháo xuống. Cố Khuynh Thành ở đủ trong đám đồ bơi đủ mọi màu sắc, theo thói quen chọn đồ lặn màu xanh, đi vào phòng thay đồ. Nhân viên mang đồ bơi Cố Khuynh Thành chọn loạn, sắp xếp chỉnh tề lần nữa. Tuy cách 3 năm, hành động của cô ta không có chút mới lạ nào, bởi vì trong 3 năm này, cứ cánh một đợt, đều đem đồ bơi ở đây đổi lại một lần. Đây là Đường tiên sinh phân phó. Mặc dù trong 3 năm này, Cố Khuynh Thành đều không tới đây trong ngâm nước nóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi. 9. Ngay lúc nhân viên đang miên man suy nghĩ, Cố Khuynh Thành đã thay xong đồ tắm xong, từ phòng thay đồ đi ra. Đồ bơi là kiểu thấp ngực, vòng eo mảnh khảnh, tay chân thon dài, da thịt trắng như tuyết. Cố Khuynh Thành chỉ buộc đơn giản mái tóc dài lên, lộ ra cái cổ mượt mà, nổi bật dưới màu xanh lam, ngây thơ thêm chút gợi cảm. Nhân viên nhìn đến ngây dại. Cố Khuynh Thành thấy nhân viên nhìn mình chằm chằm, tuy cũng là nữ, cô cũng có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Nhân viên hoàn hồn, vội vã cầm khăn tắm, phủ thêm cho Cố Khuynh Thành, mới dẫn cô đi tới cửa suối nước nóng. Bốn bề xung quanh suối nước nóng toàn núi, hơi nước bốc lên, cây cối xanh biếc càng thêm tươi mới. Nhân viên mang Cố Khuynh Thành dọc theo đường đá nhỏ, đi qua mấy khúc quẹo, cuối cùng đứng ở suối nước nóng ở tận trong cùng. Đường tiên sinh, Cố tiểu thư đã đến. Nói xong, nhân viên khẽ gật đầu với Cố Khuynh Thành, lễ phép cười một cái, rời đi. Hơi nóng lượn lờ, khiến tầm mắt trở nên có chút không rõ. Ngoại trừ tiếng nước chảy chậm rãi thật nhỏ, hoàn toàn yên tĩnh, khiến người ta rất khó phân biệt trong suối nước nóng, rốt cuộc có người hay không. Cố Khuynh Thành đứng ở bên bờ suối nước nóng, đợi một lúc lâu, cũng không có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Ngay khi cô cho rằng có phải Đường Thời đã tới ao suối nước nóng khác hay không, trong suối nước nóng trước mặt truyền đến tiếng nước ào cái. Kèm theo tiếng nước càng ngày càng lớn, Cố Khuynh Thành thấy hơi nóng trong suối nước nóng cuồn cuộn phả về phía trước. Đường Thời ở phía trong cùng suối nước nóng, chậm rãi bơi tới. Nước trong suối có chút sâu, Đường Thời cao tới 1m9, đứng thẳng lên, nước còn hơi quá ngực anh. Anh không có mang mũ bơi, tóc ẩm ướt, nhỏ nước, anh giơ tay lên, lau nước trên mặt nhìn Cố Khuynh Thành, sau đó liền bước lên bậc thang, từ trong suối nước nóng đi tới. Tại sao em lại ở đây? Đường Thời chỉ mặc một cái quần bơi, vóc người hoàn mỹ gợi cảm, lộ không bỏ sót chỗ nào ở trước mặt Cố Khuynh Thành. Cơ ngực rắn chắc trắng nõn của anh, có một đường nước chảy xuống. Mặc dù Cố Khuynh Thành đã gần gũi da thịt rất nhiều lần với anh, vẫn có chút ngượng ngùng rũ ánh mắt xuống như cũ. Vừa may thấy tay anh bị thương, mang theo một cái bao tay chống nước. Cố Khuynh Thành vốn lo lắng tay anh, hiện tại phát hiện mình có chút quá lo lắng, lập tức không biết nên trả lời Đường Thời như thế nào. Ánh mắt Đường Thời quan sát từ trên xuống dưới người Cố Khuynh Thành, cũng không có bởi vì sự trầm mặc của cô mà có chút không vui, chỉ cất bước, đi tới bàn đá một bên. Trên bàn đá, đặt một cái ấm trà và vài chén trà, một cái điện thoại được đặt ở trên, còn có mấy khăn tắm màu sắc, gấp lại chỉnh tề đặt đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi. 10. Ngâm nước nóng lâu, khó tránh khỏi ra mồ hôi thiếu nước. Khi Đường Thời đang chuẩn bị cầm bình trà lên rót nước, Cố Khuynh Thành đứng ở một bên thấy hành động như vậy của anh, nhớ tới tay anh bị thương, đại não cũng không làm ra bất kỳ quyết định. Người đã nhanh chóng đứng ở trước bàn đá, dành bình trà trước Đường Thời một bước, rót một ly trà, đưa cho Đường Thời. Cố Khuynh Thành vừa mới làm một loạt hành động này, nhanh mà bất ngờ, Đường Thời không có dấu hiệu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Khuynh Thành. Những chỉ qua 3 giây, Đường Thời liền chuyển ánh mắt từ trên mặt Cố Khuynh Thành ra, rũ mi mắt xuống, nhìn chằm chằm ly nước trong bàn tay của cô, duỗi tay mình không có bị thương ra, trực tiếp cầm lấy tay Cố Khuynh Thành đang cầm chén trà, giơ lên bên miệng của mình, uống một hơi cạn sạch. Uống sạch nước trà, Đường Thời không có ý buông tay Cố Khuynh Thành chút nào. Cố Khuynh Thành không dám rút tay của mình từ trong tay của anh ra, chỉ là dùng sức nắm chặt chén trà trong tay. Không biết có phải vô ý trong lúc buổi trưa, biết chuyện Đường Thời đã làm phía sau lưng mình, hiện tại cô cũng không cảm thấy sợ Đường Thời, vẫn có chút không có thói quen thân mật ở chung cùng Đường Thời như vậy. Cố Khuynh Thành rũ mí mắt xuống, thấy nước trên người Đường Thời đã bốc hơi phân nửa. Suối nước nóng là lộ thiên, nước trong ao có nhiệt độ cao, đi ra gặp chút lạnh, nhất là toàn thân ướt nhẹp, khi bốc hơi càng có chút lạnh. Cố Khuynh Thành cái khó ló cái khôn, tìm một cái cớ nói, em lấy cho anh cái khăn tắm, cẩn thận bị cảm. Nói xong, Cố Khuynh Thành rút tay của mình từ trong lòng bàn tay Đường Thời ra. Lực độ Đường Thời nắm bàn tay cô hơi gia tăng một cái, nhìn ánh mắt của cô đột nhiên bất chợt có chút lạnh xuống. Trong lòng Cố Khuynh Thành hơi hồi hộp một chút, theo bản năng liền ngừng cử động của mình, dương mắt lên nhìn Đường Thời lần thứ hai, phát hiện vẻ mặt người đàn ông khôi phục lại bình tĩnh, lực nắm tay cô cũng từ từ buông lỏng. Một màn vừa rồi liền giống như là ảo giác của cô. Cố Khuynh Thành yên lặng không chút tiếng động tiếp tục nhìn hai mắt Đường Thời, phát hiện vẻ mặt người đàn ông bình thường, cô mới yên tâm rút tay của mình ra, đặt chén trà ở trên bàn đá, sau đó từ trong đám khăn tắm màu sắc, cũng không nghĩ nhiều liền rút duy nhất ra một cái khăn tắm màu xanh lam. Đây là thói quen nhiều năm Cố Khuynh Thành nuôi dưỡng, cô biết Đường Thời thích màu lam, cho nên chuẩn bị cho anh tất cả, và cô cũng thói quen chọn lấy màu lam. Ở trong lòng cô, kỳ thực cũng không có quá nhiều suy nghĩ gì. Cái khăn màu xanh kia lại ở dưới cùng của cả chồng khăn, người bình thường đều sẽ thuận tay cầm lên cái khăn màu trắng trên cùng, thế nhưng Cố Khuynh Thành lại chuyển sang rút cái ở cuối cùng, hơn nữa còn là màu xanh nhà. Cái hành động thừa như vậy rơi vào trong mắt Đường Thời thì trở nên có vài mùi vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi. 11. Cho nên, khi Cố Khuynh Thành cầm khăn tắm màu xanh lam đưa tới trước mặt Đường Thời, sắc mặt của người đàn ông đã trở nên lạnh lẽo. Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã không ổn ở đâu, chọc cho anh biến sắc mặt nhanh như vậy. Cô bởi vì biết Đường Thời ngầm giúp bản thân, bắt đầu sinh ra lớn mật cùng không sợ hãi. Khi vẻ mặt Đường Thời lạnh xuống, lại tiêu tan trở thành mây khói, trong lòng lại dâng lên khủng hoảng quen thuộc. Cố Khuynh Thành kiên cường ổn định thân thể đứng ở trước mặt của Đường Thời, rũ mi mắt không dám nhìn tới khuôn mặt lạnh băng của anh. Cô đợi hồi lâu, cũng không có chờ được Đường Thời cầm khăn tắm. Hai tay cô cầm khăn tắm khẽ run lên. Cuối cùng, Cố Khuynh Thành dương mắt, nhìn về phía Đường Thời, phát hiện người đàn ông này chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng khóa ở trên người của mình, khiến sau lưng cô nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc Cố Khuynh Thành không biết làm sao, Đường Thời trầm mặt cầm lấy khăn tắm, tùy ý lau một chút trên người, sau đó khoác trên người mình. Đường Thời không mở miệng nói chuyện, Cố Khuynh Thành càng không biết mình nên nói gì, hai người cứ trầm mặc như vậy. Cuối cùng, vẫn là Đường Thời lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh, em tới nơi này làm gì? Cái vấn đề này của anh, khi cô vừa xuất hiện đã hỏi qua, chỉ là bây giờ giọng nói so với vừa rồi nghe còn muốn đông cứng hơn. Cố Khuynh Thành vừa mới không biết trả lời như thế nào, hiện tại lại căng thẳng, càng không đáp được.